Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236.236. Ám tay, thêm càng, chương 236.236. Ám tay, thêm càng. Nhai Sơn Thái Hạo chân quân lộ diện, cùng Hàn Sùng Chi một cái trận doanh, hắn quanh thân tràn đầy ngưng thật kiếm khí. Thái Hạo chính là một cái thật đánh thật kiếm tu, trong tay chuôi này rất là vô kỳ ngân bạch trường. Kiếm thân kiếm thượng hàn quang lập lòe, lại là hiện ra tảng lớn bóng người tới, này mỗi một cái đều ở múa may kiếm trong tay. Bắn nhanh ra kinh thiên kiếm khí. Suy diễn vô cùng tinh diệu kiếm thuật, thối lui, hắn lời ít mà ý nhiều, ngay sau đó Chử Nghiêu Sơn đã đến, mấy trăm Nhai Sơn đệ tử giờ phút này cũng là sôi nổi tiến đến cứu viện. Thân hình hối vào Côn Luân đệ tử trận doanh, mà ở kết giới ngăn cách ở ngoài, là Sát Hồn cùng Thiên Ma hai đại ma tông đệ tử, Hàn Sùng Chi cũng tùy theo mở miệng, này linh vật chính là ta Côn Luân toàn cơ lão tổ sở cần chi vật. Các ngươi thật sự dám đoạt? Toàn cơ lão tổ, Ngân Hồn chân quân tức khắc sắc mặt biến đổi lớn, vừa mới thắng trù màn chướng tâm tư toàn bộ bị quấy dày, kia chính là nửa bước kiến trường sinh đại. Cảnh giới tu sĩ, hắn uy danh, đã sớm ở ngàn năm trước bị khai hỏa quá, mới vừa vào hóa thần cũng chỉ thân nhập ma vực. Chém xuống tam tôn cùng cảnh giới hóa thần ma tu, còn toàn thân mà lui, thuận thế đột phá hóa thần trung kỳ, một tay thiên dương chi thuật có thể nói khủng bố đến cực điểm. Cấp ma vực người để lại nhiều ít khủng bố ký ức, hiện giờ hắn đều là nửa bước kiến trường sinh. Ai dám xúc hắn mày? Tức khác, cái này nguyên anh ma tu cũng là dối dám lên. Hắn xác thật không ngờ tới này Côn Luân Thiên Dương Tủy Ngọc là vì toàn cơ lão tổ mà tìm, cho dù hôm nay thật sự đoạt hạ Tủy Ngọc, nhưng vừa ra tiểu thế giới, trở về hiện thực, đã bị lão tổ nhất chiêu Thiên Dương trưởng hóa thành cháy đen cho tàn, không đáng giá a, mà hắc ma. Lão tổ lại là cười khúc khích, hết sức âm trầm, lão đệ. Chúng ta chỉ còn lại có 100 nhiều năm số tuổi thọ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đột phá hóa thần cảnh giới sao? Ngân Hồn chân quân trầm mặc, hắc ma lão tổ tiếp theo nói, bọn họ Côn Luân có nửa bước kiến trường. Sinh, người ta hai người tông môn chẳng lẽ không có? Nếu lại tiến thêm một bước, người ta nhưng đều là hóa thần, tông môn sẽ không che chở ngươi ta. Ngân Hồn chân quân gắt gao nhăn ánh mắt buông ra, đúng vậy. Dù sao đột phá không được hóa thần đều đến thọ nguyên hao hết mà chết. Không bằng một bác, nếu là thật sự có thể đạt tới cái kia cảnh giới, giống như cá nhảy long môn. Thọ nguyên chân chính bảo chướng, tọa ủng 3.000 năm tuổi, ai có thể không động tâm. Hắn giữa mày bạc in dấu lửa nhớ lóng lánh lên. Chắp tay trước ngực, bay nhanh thượng hạ hoa hành, hiện ra một cái vòng tròn lớn bộ dáng hoa động, đầu đuôi hàm tiếp, sở xẹt qua địa phương đều ngay lập tức xuất hiện màu bạc dấu vết, hình thành một phương hình tròn trận bàn, bên trong minh khắc vô số thần bí quỷ dị phù văn, từng người đều đã làm quyết đoán. Hàn Sùng Chi âm trầm phía dưới rung. Chử Nghiêu Sơn tay cầm ngân bạch trường kiếm mà đến. Vô số hư ảnh ở hắn bên cạnh người hiện ra tới. Nhất nhất chém ra biểu thị bất đồng tinh diệu kiếm chiêu. Khủng bố kiếm khí ngưng tụ thành gió lốc, như là có vô số người chém ra vô số chiêu kiếm. Nhưng tinh tế nhìn lại lại rõ ràng chỉ có một người, hắc ma lão tổ hắc hắc một tiếng. Tức khắc đón hắn mà đến. Hôm nay ma môn hắc ma lão tổ người mặc một bộ áo đen, đem chính mình che đậy đến kín mít, toàn thân đều là một cổ quỷ bí hơi thở, hắn tự áo đen hạ vươn hai tay tới, phía sau vô số màu đen. dòng khí hóa thành điều điều màu đen du xà. Phàn duyên mà đến, giống như bạch ngọc giống nhau, hai tay véo động ma quyết lên. Phía sau có ma lực thêm vào du xà ngay lập tức biến thành thật lớn mãng xà bơi lội. Đen nhánh thân hình thượng tản ra cuồn cuộn ma khí, cơ hồ muốn đem quanh mình không khí đều ăn mòn sạch sẽ. Thái Hạo thân hình không loạn, kiếm pháp nhanh nhẹn, vung lên kiếm chi gian hình như có tảng lớn tuyết bay khuynh sái nhân gian. Mà quang huy chợt lóe, toàn là làm cho người ta sợ hãi vô cùng kiếm quang, nhưng hắn đáy mắt khó nén lo lắng âm thầm, hắc ma. Lão tổ hắn có thể giải quyết, khá vậy yêu cầu thời gian, mà Hàn Sùng Chi hắn không có thân thể. Ở thiêu đốt thân thể tinh quang lửa khói chi lực thối lui sau, cũng đã coi như thực lực giảm đi, hơn nữa không có thân thể dựa vào. Không có căn cơ hồn phách, chỉ có thể sống ở với Nguyên Anh bên trong. Này ngân hồn chân quân xuất thân sát hồn, này ma pháp thủ đoạn, đúng là muốn khắc chế hồn phách quỷ tu, quả nhiên. Hắn lấy kiếm quang chiếm cứ thượng phong, mà Hàn Sùng Chi nơi đó cục diện lại hết sức gian nan, ngân hồn chân quân phác họa ra mâm tròn ngay. Lập tức bị hắn hướng lên trên một củng, cuồng bạo mà hấp thu thiên địa linh khí, một cổ khủng bố ma lực ở ngưng kết, chợt, Hàn Sùng Chi cảm giác được một trận tim đập nhanh, bạc hồn sắc mặt đôi mắt pha lãnh, lại mang theo vài phần đắc sắc, ngày xưa này Hàn Sùng Chi ly hóa thần chỉ kém một bước, thọ nguyên đồng dạng sung túc, giờ phút này lại cũng rơi xuống cái thân thể vẫn diệt kết cục, hiện tại liền chính mình đều không bằng. Sát hồn phương pháp, chuyên khắc hồn phách, sát hồn, minh bản nhược, tức khắc, kia hình tròn pháp trận bên trong, vươn một con bàn tay khổng lồ tới, kia có vài phần nhân thủ hình thái, nhưng lại gắn đầy màu trắng gai xương, bén nhọn cảm giác làm nhân tâm run, này u linh chi vật, phá lệ khắc chế hồn phách tồn tại. Hàn Sùng Chi cảm giác được chính mình Nguyên Anh trong vòng hồn phách đã chịu vô cùng vô tận, tựa hồ vô pháp chặt đứt âm khí quấy nhiễu, không ngừng mà bị ma diệt. Hắn trong lòng một hoành, hai tay bấm tay niệm thần chú, dựa vào thiêu đốt bộ phận Nguyên Anh, lại lần nữa thôi phát lên tam muội thần phong, màu vàng cơn lốc cùng kia quỷ tay lẫn nhau chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Anh chiến trường thế lực ngang nhau, mà Nguyên Anh dưới chiến trường. Lúc này mới vừa bùng nổ, Bùi Tịch Hòa cảm giác đến vòng bảo hộ tổn hại. Trong lòng than nhỏ, này liền như là thần ẩn cảnh trong vòng Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo giống nhau. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, Côn Luân đoạt được bảo vật. Khá vậy thực lực hao tổn. Đúng là lại lần nữa đoạt bảo hảo thời cơ, lòng có tham dục, này tranh đoạt liền sẽ không đình chỉ, phía sau từng cái màu đỏ thắm phù văn ngưng kết. Tự trong hư không ngưng kết ra một đôi cánh chim, màu đỏ đậm chuế màu xanh lơ vầng sáng, nàng tốc độ chợt bùng nổ tới rồi cực hạn. Né tránh khai một cái kim đan ma tu ma lực thất luyện, hắn hơi có chút kinh dị. Kẻ hèn một cái trúc cơ tám cảnh là như thế nào né tránh hắn oanh kích. Bùi Tịch Hòa trong tay kinh hồng đao sớm đã bị gắt gao nắm lấy, chuôi đao hơi lạnh, linh lực rót vào ở giữa, lưỡi dao thượng sáng lên vài sợi lóng lánh quang tới, trong nháy mắt nàng cũng đã xuất hiện này kim đan ma tu phía sau, chém ra một đao, nhìn như tầm thường, chỉ là đơn giản chém. Nhưng lưỡi dao thượng tầng tầng đạo vận hồn nhiên thiên thành, mang theo đao độc hữu bá đạo sát khí, đương nàng bước vào ngọc nhữ với thành. Đao pháp cũng đã tiến vào một cái mới tinh hoàn cảnh, đao ý giống như sấm đánh sét đánh. Chợt minh ở bên tai, tựa hồ chấn đắc nhân tâm hồn đều đáng, vừa ra đao là lúc. Tựa như thiên địa chi gian linh khí được mạc danh chỉ huy, hướng tới nơi này đánh úp lại, lấy mọi việc đều thuận lợi, không chỗ nào không thể khi thái biến ảo ngàn vạn đem hư vô chi đao hướng tới này ma tu trên cổ. Chém tới, này một đao liền trực tiếp bổ ra hắn hộ thể pháp môn, giữa mày màu tím niệm lực hóa thành 17 nói châm đâm vào này nê hoàn cung, hưu một tiếng, là cổ cắt đứt. Huyết bắn ra tới thanh âm, phanh, là nê hoàn cung nội bạo liệt, thức hải tổn hại, chỉ sợ chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình một cái kim đan sơ kỳ ma tu chân nhân, sẽ bị chết nhanh như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, mà đột nhiên, một đạo khói đen long cuốn hướng tới Bùi Tịch Hòa tập giết lại đây. Tấu chương xong, hết chương.